Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 137, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu trang chủ, đến tột cùng là xử lý như thế nào? Ngươi đúng là cho cái lời chắc chắn. Ông lão nắm lấy Thẩm Khang tay không giặt ra. Tựa hồ có một bụng oan ức muốn ầm ầm. Nước bọt bay đầy trời. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở rèn đúc bảo kiếm còn chưa hoàn thành liền phế bỏ không nói. Chính mình nhiều như vậy tộc nhân còn bị vây ở trong tầng mây. Mắt thấy mỗi người đều sắp bị dằn vặt không bình thường. Ngày hôm nay, bất luận làm sao cũng phải nhường hắn cho cái bàn giao mới được. Đối với những thứ này chân chính có kỹ thuật, Thẩm Khang cũng vẫn duy trì tôn kính. Nhưng không có nghĩa là hắn liền nhất định phải chiều chuộng bọn hắn. Ngươi xem đều cho quán thành hình dáng gì. Liễu trưởng lão, vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì. Thiếu kiên nhẫn bên dưới, Thẩm Khang vọt thẳng bên cạnh phất phất tay. Những người vây ở tầng tầng trong mây mù người trong nháy mắt từng cái bị tung. Rơi vào cung điện trên bậc thang. Mặc dù từ trong mây mù đi ra, những người này còn tựa hồ vắng lặng với ảo cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Sướng vui đau buồn toàn bộ đều quải ở trên mặt. Mãi đến tận sau một lúc lâu, mới dần dần có người tỉnh ngộ lại. Chính mình tựa hồ đã từ trong ảo tưởng đi ra. Giờ khác này thân ở trong hiện thật, nhưng lại không quá dám xác định. Bọn họ chỉ biết khoảng thời gian này, bọn họ phảng phất ở trong mơ trải qua nhân sinh bách thái. Đáy lòng này điểm dục vọng, bị một chút thực hiện. Bọn họ phảng phất đứng ở chỗ cao nhất quan sát đại địa. Quyền lợi, địa vị, danh tiếng, sở hữu bọn họ khát vọng hết thảy đều tới dồn dập. Tất cả hết thảy đều để bọn họ hãm sâu bên trong. Hoàn toàn mê muội đến không nghĩ ra đến. Trang, trang chủ, từ trong ảo tưởng dư vị lại đây. Những người này nhìn thấy lạnh lạnh ở nhìn bọn hắn chằm chằm Thẩm Khang. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Vị này tân trang chủ Thẩm Khang xuất hiện ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Đại trưởng lão thua. Hơn nữa là thua rất triệt để. Vị này đời mới trang chủ nhưng là một người một kiếm có thể ngang hàng trường sinh giáo khổng lồ như vậy thế lực dũng mãnh tồn tại. Nếu là đại trưởng lão một đòn không được, liền tuyệt đối là cả bàn đều thua kết cục. Liễu Mộng Hàm, ta tự hỏi đối xử các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Liễu không tệ. Vì sao còn muốn phản bội? Trang chủ, đại trưởng lão có lệnh. Chúng ta không thể không làm theo. Không thể không làm theo. Cười lạnh, Thẩm Khang trên mặt không nhìn ra vẻ mặt. Có chỉ là vô tận lạnh nhạt. Sợ cũng là như Liễu Như Phong bình thường. Nhìn thấy vạn kiếm trận những tồn tại này, để cho các ngươi đáy lòng nổi lên dã tâm chứ. Các ngươi không cam lòng. Càng không muốn từ đó về sau mất đi đối với vạn kiếm sơn trang quyền khống chế. Tự cho là có thực lực và lá bài tẩy đã không còn cần ta. Vì lẽ đó Liễu Như Phong đưa ra phản loạn các ngươi cũng không có từ chối. Trái lại là tích cực phối hợp. Các ngươi muốn thu hồi vạn kiếm sơn trang trang chủ vị trí. Cái kia người trang chủ này ta có thể không làm. Hà tất dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn. Cùng ngươi nói rõ. Nói thế nào? Ở đây có một cái toán một cái ai dám. Từng phút giây bị chém thành 7, 8 mảnh đều có khả năng. Trầm mặc, tất cả mọi người đều đang trầm mặc. Bọn họ không biết nên trả lời như thế nào. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Có những này lá bài tẩy. Vạn kiếm sơn trang đủ để đứng ở thế bất bại. Thậm chí hoàn toàn có thể dường như những người đỉnh cấp siêu cấp đại phái bình thường truyền thừa ngàn năm vạn năm. Đã như vậy, bọn họ tại sao muốn thần phục với Thẩm Khang dưới chân? Cái kia xưng bá một phương, vươn mình làm chủ nhưng vì cái gì không thể là bọn họ Liễu gia? Dã tâm, người một khi có dã tâm liền có vô số đếm không hết lý do tới nói phục chính mình. Một khi có một chút cơ hội, Trong lòng này điểm dục vọng liền như hừng hực liệt lửa càng đốt càng mạnh. Phản loạn cùng điên cuồng. Cũng là thành tất nhiên. Thẩm Khang cùng Liễu Mộng Hàm hai người tuy rằng chỉ là đơn giản một hỏi một đáp. Nhưng đủ để chu vi những này không biết chuyện đúc kiếm sư môn giật này cả mình. Bọn họ là cả ngày mê muội với đúc kiếm rèn đúc không giả. Nhưng nó cũng không là ngốc. Đại trưởng lão Liễu Như Phong xác thực là dẫn người phản loạn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cuối cùng còn thất bại. Thua thất bại thảm hại. Đề nghị để Thẩm Khang người ngoài này tiếp nhận trang chủ vị trí chính là Liễu Như Phong. Hiện tại đầu lĩnh phản loạn vẫn là Liễu Như Phong. Hắn đến tột cùng muốn thế nào? Là nhàn bọn họ Liễu gia bị chơi đùa còn chưa đủ sao? Thành tựu Vạn Kiếm Sơn Trang một phần tử. Tập thể vinh dự cảm bọn họ cũng có. Bọn họ không có tuyệt thế võ công. Đỉnh cấp sức chiến đấu. Có chỉ là một thân vững vàng kỹ thuật. Bọn họ sở dĩ ở một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời sau chưa từng hưởng thụ nửa phần. Liền lập tức kéo uể oải suy yếu thân thể bế quan rèn kiếm. Chính là hy vọng có thể rất sớm rèn đúc ra cao cấp nhất bảo kiếm. Chỉ cần rèn đúc thành công, bọn họ chỉ bằng mượn những này đỉnh cấp kiếm khí. Một lần nữa vì là Vạn Kiếm Sơn Trang dựng nên uy danh. Đây chính là kỹ thuật công môn đơn giản nhất ý nghĩ. Cũng vì chi làm ra to lớn nhất nỗ lực, kết quả thời gian dài như vậy nỗ lực, bây giờ toàn bộ nước chảy về biển Đông. Thậm chí bọn họ Liễu gia còn có thể hay không thể tiếp tục tồn tại hạ đi đều là cái vấn đề. Có như vậy heo đội hữu ở, có thể làm gì nha? Trang chủ, Liễu Như Phong hắn chết rồi, chết rồi. Nghe được tin tức này, một đám người triệt để tan vỡ. Bi thương vẻ mặt từ từ hiện lên ở trên mặt. Sớm ở tại bọn hắn quyết định thời gian, thì nên biết gặp có kết cục như vậy. Bất luận một ai đều sẽ không dễ dàng tha kẻ phản loạn. Đại trưởng lão bị giết. Bọn họ những người này kết cục có thể tốt chạy đi đâu. Vốn là ta chỉ là muốn đem hắn võ công phế bỏ. Nhưng là trung gian ra một điểm tiểu biến cố. Liễu Như Phong là bị huyết y giáo giết chết. Có điều Vạn Kiếm Sơn Trang cái kia 20 mấy tiên thiên cao thủ đúng là bị ta phế bỏ võ công. Chỉ là bị phế rơi mất võ công. Nghe đến mấy cái này. Liễu Mộng Hàm bọn họ thoáng dễ chịu một ít. Chí ít, đại trưởng lão bị giết không phải xuất phát từ bản ý. Điểm này Thẩm Khang không có lừa bọn họ cần phải. Người trang chủ kia chuẩn bị xử trí ta như thế nào chờ? Xử trí như thế nào các ngươi? Lão Vạn, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Y thuộc hạ xem. Không bằng hết thảy giết, lấy trừ hậu hoạn, như thế tàn nhẫn, lông mày hơi nhíu, Thẩm Khang có chút không xác định nhỏ giọng nói rằng, như vậy không hay lắm chứ. Dù sao hệ thống cho hắn định ra mục tiêu là làm một thân hào khí đại hiệp. Sát khí quá nặng có thể không được, cũng không biết hắn làm như vậy có thể hay không bị trừ điểm. Chà chà, hệ thống đại lão tính khí không dò rõ. Khó nói a trang chủ, người làm việc lớn làm ân uy cùng ban, từng có nên phạt, ở Thẩm Khang bên cạnh, Vạn Tam Thiên tận lực lớn tiếng trùng người chung quanh hô. Sau khi tựa hồ sợ người không nghe được, âm thanh sau đó lại cất cao rất nhiều. Những người này dám to gan phản loạn thậm chí nguy hiểm cho trang chủ chính là tội chết. Trang chủ, thiết không thể lòng dạ mềm yếu. Trang chủ. Đang lớn tiếng hô xong những này sau khi Vạn Tam Thiên liền lôi kéo Thẩm Khang ống tay áo. Tiến đến hắn bên tai lặng lẽ nói rồi vài câu. Mới vừa nói đều giết đó là không thể. Những này chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra đúc kiếm sư môn. Hắn thật có chút không nỡ. Có điều hiện tại tình huống này. Có thể không phải có người vai chính diện sao. Như vậy cũng được. Trùng Vạn Tam Thiên gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Ngay lập tức Vạn Tam Thiên liền lần thứ hai ngược lại nhìn về phía chờ đợi vận mệnh những người này. Các ngươi những người này tuy rằng đáng chết, Nhưng trang chủ nhân từ đồng ý cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Có điều tội chết có thể miễn mang và khó thoát. Trong các ngươi nếu là có đồng ý rời đi, cái kia liền phế bỏ võ công. Chờ chuyện này sau khi đi qua, tương lai làm sao chính các ngươi tự sinh tự diệt. Nếu là không muốn rời đi, lưu lại liền muốn biếm thân là nô. Trang chủ nhân nghĩa vô song. Nếu các ngươi ngày sau biểu hiện tốt, tự nhiên có thoát tịch cơ hội. Đường nên đi như thế nào? Chính các ngươi tuyển, còn có thể rời đi. Tất cả mọi người đều tựa hồ rất khiếp sợ Thẩm Khang xử trí. Không nghĩ đến vị trang chủ này cuối cùng lại vẫn có thể bỏ qua cho bọn họ. Nhưng sau đó bọn họ lại là cười khổ một tiếng. Bọn họ những người này lúc này giờ khác này có thể đi đâu? Một khi bọn họ võ công bị phế sau đi ra ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng được. Những người nghe vị các thế lực lớn chắc chắn chen chúc mà tới. Đến lúc đó liền không chỉ là làm nô tì đơn giản như vậy. Xem Liễu Mộng Hàm như vậy khuynh thành mỹ nhân kết cục, bị người bắt trở lại làm thiếp đó là tốt nhất kết cục. Không ép khô bọn họ còn sót lại giá trị, bọn họ lại sao giảng hòa. Thế giới này chính là như thế hiện thực, cũng là tàn khốc như vậy. Tự sinh tự diệt kết quả, nói không chắc còn không bằng ở đây bị một kiếm chém đây. Lưu lại chính là làm nô tì, rời đi nhưng là sống không bằng chết. Nên làm gì lựa chọn còn dùng tiền sao? Cách chương.